Chương 92, hạ tổ gì suy luận. Bốc cháy lên đấu trí muốn ăn nạ rủ tổ. Cái phòng này chủ nhân, cũng chính là quan ngoại giao sủ gì mù dạ ỷ xạ ổ chết rồi. Gian lập tức chạy tới báo động. Gian thật sự là trên thế giới này báo động nhất chịu khó người tại cảnh sát đến hiện trường trước đó. Hiện trường hai cái thám tử tiểu tử đã vô ý thức bắt đầu thăm dò hiện trường. Nạ dù tổ thì một mặt không thú vị mà nhìn xem hiện trường hoàn cảnh, loại án này đều không cần phân tích, hung thủ giết người khẳng định ngay tại phòng này bên trong, cũng chính là Tsu Ji Mù Dạ Kimi, Tsu Ji Mù Dạ Tô Simits, Tsu Ji Mù Dạ Gitkan, quản gia quả kẻ Phu Mì, còn có bị Tsu Ji Mù Dạ Gitkan mời tới nơi này làm khách cắt giữ tỷ dù kỳ cỏ, hết thể 5 người. Bọn hắn lúc tiến vào, cửa thư phòng là khóa lại, dư A theo đồng dạng định luật, cũng không cần tìm cái khác chứng cứ, khẳng định là mật thất án giết người không sai. Cũng là bởi vì biết những này, cho nên nạ dụ tổ hoàn toàn để không nổi nhiệt tình, dựa lưng vào giá sách, khoanh tay, ai thán nói, ta mỹ lệ vừa đáng yêu dỉn dạ dạo phố hành trình A ngươi thật sự là đã chết quá thảm dô y sợ nổ cổ cũng không cảm thấy cái gì, nhưng là gian cùng cả dù hạ hai cái tinh thần tương đối bình thường thiếu nữ nghe được hắn câu này ai thán mình dạo phố lữ trình. Không khỏi khỏe miệng nhẹ nhàng co lại. Nạ dù tô đảo một đôi mắt cá chết nhìn về phía cả dù hạ, nói, cả dù hạ, ngươi thua nhà, nhớ kỹ muốn thực hiện đổ ước. Đã biết rồi, Osaka nữ hải mới sẽ không nuốt lời đâu cả dù hạ cơ nắm tay nhỏ tức giận nói, sau đó lại đối cái nào đó than đen đại thám tử một trận manh chảnh đều là ngươi cái này hôn đản hại ta thua trận hạ tổ gì hời gì mà nói. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta a hạ tổ gì hỡi gì nhìn một chút nạ dù tổ, đột nhiên đưa ra khiêu chiến, nói, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, có cần phải tới tỉ thí một chút a nạ dù tổ khoanh tay bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt đấu trí hạ tổ gì hỡi gì, nói, ngươi nói cái gì mặc dù cán tổ thám tử. Lương danh tiểu đỏ xí nỉ chuyện là hạ tổ gì hỡi gì muốn đánh nhất bại người, nhưng là nạ dù tổ xem như danh liệt cái này bảng xếp hạng hạng 2. Cũng là bởi vì lần trước tại Osaka món kia bản án, mặc dù tại Osaka trên báo chí báo cáo phá án người là hạ tổ gì hỡi gì, nhưng là hạ tổ gì hỡi gì mình rõ ràng tình huống thực tế, tự giác thua nạ dù tổ một lần hạ tổ gì hỡi gì rất muốn tìm về chẳng tử. Hôm nay không gặp được tiểu đỏ Shinichia, nếu như có thể đánh bại Uzumaki nạ dù tổ, hạ tổ gì hỡi gì cảm giác lần này tới Đông Kinh. QNZ không tính đi một chuyến uổng công. Chúng ta liền đến so tài một chút nhìn, ai trước tìm ra vụ án này hung thủ ngươi từ đâu tới loại này không hiểu thấu tự tin nạ dù tô đảo mắt cá chết sắc bén đầu đen rau muống, lại nói thẳng ra cả dù hạ tiếng lòng, để cả dù hạ tại hơi gì trước mặt cũng không nhịn được cười ha ha. Hạ tô gì hơi gì hung tợn chừng mình thanh mai trúc mã nữ hài một chút, nhưng là cả dù hạ khó được bắt lấy tốt như vậy có thế trắng trận chế rêu hơi gì cơ hội, chỗ nào chịu buông tha. Vừa vặn đem mình buổi sáng bị hủy khuất duy nhất một lần chế rêu trở về, càng là cười ha ha không ngừng. Hạ tổ gì hơi gì hư lạnh một tiếng, trong lòng không hiểu một cố khó chịu, trừng mắt nạ rủ tổ ánh mắt cu nở dê bắt đầu chuyển thành bất thiện, khiêu khích nói, chẳng lẽ ngươi sợ thua sao khi dễ tiểu hài tử một điểm ý tứ đều không có. Nạ rủ tổ vẫn như cũ không có chút nào nhiệt tình, nói chuyện cũng là không lưu tình chút nào, đối thủ quá yếu làm cho ta đều không có đấu trí. Hừ hạ tổ gì hỡi gì hừ lạnh một tiếng, coi như nạ dụ tổ đã tiếp xuống khiêu chiến của hắn, bắt đầu quay đầu kiểm tra xù gì mù dạ ỷ xạ ổ thi thể. Thật sự là nhàm chán thấu ta dù sao cũng là một cái 37 tuổi đại thúc, hiện tại lại để cho ở chỗ này bồi tiểu hài tử chơi game. Thật sự là nhàm chán á nạ dụ tổ nhỏ giọng phàn nàn, một chút cũng không có muốn đi kiểm tra thi thể ý nghĩ, ngược lại là nhìn một chút tiến đến bên cạnh thi thể cô nạn. Không biết cổ nạn lại tiếp tu cờ như thế có thể hay không đột nhiên chết bất đắc kỳ tử ở chỗ này. Đây cổ nạn tiếng tim đập đã càng ngày càng mãnh liệt cùng gấp rút, đã nhanh muốn siêu việt thân thể của hắn. Mức cực hạn có thể chịu đựng. Lão sư, ngươi thật không đi kiểm tra một chút thi thể sao a loại đồ vật này có cái gì tốt kiểm tra à? Có cái kia thời gian ta tình nguyện đi tìm tốt nhà hàng ăn bữa cơm, kiểm tra thi thể ta còn sợ dính một thân suối quẩy đâu. Cả dù hạ tò mò nhìn nạ dù tổ, nói, chẳng lẽ ngươi liền không sợ thua sao ta lại không đón lấy cái kia đồ ước, sợ cái gì ngươi vừa rồi cả dù hạ lúc đầu muốn nói ngươi không phải mới vừa đồng ý sao, bất quá bây giờ nghĩ lại ngẫm lại, Nạ rủ tổ vừa rồi hoàn toàn chính xác cũng không nói ra hắn đáp ứng hạ tổ gì hỡi gì đổ ước câu nói này, mặc dù nàng cho rằng nạ rủ tổ là chấp nhận, nhưng là nếu như nạ rủ tổ chết không thừa nhận vậy cũng không có cách nào a ai ta tốt đẹp như vậy nhân sinh, sao có thể lãng phí ở. Cha án loại này phá sự thượng đâu, còn không bằng đi ăn được ăn. Nạ rủ tổ cái này cực phẩm ăn hàng trên thân đột nhiên phóng xạ ra vạn trượng quan mang, cơ hồ lắc hạ cả rủ hạ hợp kim ti tan mắt chó. Ngay tại cả rủ hạ kém chút nhịn không được muốn tìm một bộ kính dâm đến đeo đeo thời điểm, nạ rủ tổ đột nhiên đưa tay ôm sờ nổ cổ. Cùng cha cái kia đại thúc thi thể, còn không bằng ôm sờ nổ cổ đâu, thơm quá nạ rủ tổ cúi đầu, ngửi ngửi sờ nổ cổ trên cổ mùi thơm, sờ nổ cổ cu nở dê không có chút nào thẹn thùng, ngược lại thật cao hứng tựa ở nạ rủ tổ trong ngực, hai người thân mật chi sắc rõ ràng. Gian cùng cả rủ hạ nhìn xem bọn hắn thân mật tư thái, trong lồng ngực đột nhiên có chút khó chịu cảm giác, hai cái đối với tình cảm trì độn nữ hài không thể nào hiểu được loại cảm giác này, nhưng là sợ nổ cô lại thấy rõ ràng. Có lỗi với nha, gian, cả dù hạ, ta vượt lên trước một bước. Tiếp vào báo động, mở gũ đại thúc đương nhiên là vô cùng lo lắng mang theo thủ hạ xuất hiện ở nhà Sù Dì Mù Dạ biệt thự. Người chết gọi Sù Dì Mù Dạ ỉ xạ ồ, năm nay 54 tuổi. Mà lại tại thi thể phát hiện hiện trường vừa vặn liền có một vị thám tử UNG, không sai, mở gủ cảnh quan. Mọ gì đại thúc hoàn toàn không có chú ý tới mở gủ trong mắt bất đắc dĩ, ngược lại còn thật cao hứng đối với mở gủ dựng lên cái quân lễ. Như vậy đây là một kiện án mưu sát kiện sao, mọ gì lao đệ cái này ta nhìn hắn không có rõ ràng ngoại thường, làm không tốt người đem thi thể thấy rõ ràng một điểm. Cái này nhất định là phát sốt cổ nạn đứng tại Sù Dì Mù Dạ ỉ xạ ổ bên cạnh thi thể. Độc chết. Không sai, là độc chết. Ít có bị đánh gãy lời nói cổ nạn kinh ngạc nhìn bên cạnh than đen đầu. Cái này người chết là bị người nào đó hạ độc giết chết. Ngươi nhìn kỹ một chút, tại hắn sợi tóc biên giới có một cái huyết hồng nhỏ chút, hẳn là bị kim châm. Bên cạnh thi thể còn rơi xuống một cái hư hư thực thực hung khí châm sát. Cái này người chết mặc dù là tay nâng nghiêm mặt gò má chết, nhưng là cũng có thể là hung thủ giết hắn đằng sau bày ra cái tư thế này. Nhưng là cái này cũng có thể là tự sát vụ án A mỏ gì đại thúc vẫn kiên trì suy đoán của chính mình. Người đến bây giờ còn không hiểu sao hạ tổ gì hỡi gì trực tiếp đánh gãy mỏ gì cổ gọ rồ, nói, ngươi xem một chút cái này thi thể, người chết bờ môi cùng tay chân mũi nhọn đều đã xuất hiện màu tím. Mà lại mắt kết mô thượng còn có cha y ma ưu điểm, đây đều là ngạt thở trí tử dấu hiệu, nhưng là thi thể trên cổ nhưng không có vết dây hàn, cũng không có chết chìm dấu hiệu, cho nên có khả năng nhất chính là hung thủ hạ độc tê liệt người chết thần kinh, mà lại dùng chính là lập tức trí tử kịch độc. Ngoài ra từ người chết trên thân thể nhiệt độ cơ thể, còn có hay không xuất hiện thi cương cùng thi ban đến xem, tử vong thời gian hẳn là chúng ta tiến vào cái này thư phòng trước đó chừng nửa canh giờ. Mà lại tên hung thủ này, hiện tại rất có thể ngay tại trong cái phòng này. Hạ tổ gì hơi gì suy luận hoàn toàn chính xác xem như đặc sắc, dù sao so mỏ gì cổ gỏ rồ loại này hồ đồ đại thám tử tốt không phải một cái hai cái cấp độ, mở gủ cảnh quan một mặt kinh ngạc, sau đó cũng biết mỏ gì cổ gỏ rồ căn bản không trông cậy được vào, liền đem mục tiêu chuyển hướng năng lực rõ ràng cao hơn, nhưng là tính tình không tốt lắm người nào đó. Uzu Mạ Kỳ lao đệ, cái này người tuổi trẻ là ai a nạ rủ tổ móc móc lô thai, đối với hạ tổ gì hỡi gì suy luận biểu diễn cùng hắn đưa tới cái kia khiêu khích ánh mắt không làm bất luận cái gì đánh giá, lười biếng nói ra, danh xưng cản sẽ thám tử lừng danh ra hỏa, Osaka phủ cảnh sát bản bộ trưởng nhi tử, hạ tổ gì hỡi gì. Hạ tổ gì hỡi gì đúng, ta là có nghe nói qua tại Osaka có một cái rất nổi danh học sinh cấp 3 thám tử. Nguyên lai chính là ngươi a hạ tổ gì hỡi gì xem như cùng kiểu đỏ xin ý chia một loại người, không tham tài, nhưng là tự kỷ, ưa thích làm náo động, nghe được mở gủ câu kia rất nổi danh học sinh cấp 3 tháng tử, lập tức đối với cái này mập mạp cảnh quan ấn tượng tốt đẹp, nói, không sai, ta chính là cản sẽ hạ tổ gì. Ừ mở gủ xoa cầm bắt đầu phân tích tình tiết vụ án, gian phòng này mặc dù có cửa sổ, nhưng là đều là từ bên trong khóa trái. Cửa tại các ngươi tiến đến trước đó cũng là từ bên trong khóa lại, nói cách khác, hẳn là trước hoài nghi, chính là có được gian phòng này chìa khóa người, dù gì mù dạ phu nhân, gian phòng này chìa khóa có rất nhiều đem sao không có, gian phòng này chìa khóa chỉ có hai thanh, một thanh tại ta chỗ này, một cái khác ngay tại ta tiên sinh trên thân. Người tiên sinh trên thân không sai, hắn bình thường đều quen thuộc cái chìa khóa đặt ở quần trong túi. Như vậy ta đến xem. Mở gù đi hướng cái kia thể trạng so với hắn còn muốn đầy đặn xù gì mù dạ ỉ xạ ổ thi thể, đưa tay đến hắn bên phải trong túi quần, đem túi lật ra đi ra. Nhét vào quần hai tầng trong túi, treo ở cái móc chìa khóa thượng, gian phòng này mặt khác một cái chìa khóa từ trong túi quần trượt xuống, rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Một màn này, để cô nạn, hạ tổ gì hởi gì cùng nạ rủ tổ sắc mặt đồng thời biến đổi. Không có khả năng mở gù đại thúc nhìn xem trên đất chìa khóa, khó có thể tin kêu lên. Hồ đồ đại thám tử mò gì cổ gò rổ vẫn còn không có tìm hiểu được tình huống lúc này, trí thông minh lại bắt đầu tú hạ cuối. Ngươi còn không hiểu sao chúng ta đến cái này thư phòng thời điểm, cửa rõ ràng là khóa lại, nói cách khác, phạm nhân tại giết người đằng sau là giữ cửa khóa khóa lại đằng sau mới rời khỏi, cái này thư phòng chìa khóa. Một thanh tại cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào thư phòng sủ gì mù dạ phu nhân trên thân, một cái khác đem lại tại người chết hai tầng trong túi, dạng này cũng liền tạo thành hoàn mỹ không có khả năng phạm tội cũng chính là mật thất án giết người hạ tổ gì hởi gì ngắn ngủi mấy câu. Liền thể hiện ra hơn người năng lực trình thám, có thể nói là đại xuất danh tiếng, mở gù vụng trộm đem nạ rủ tổ kéo sang một bên, nói, ủ rủ mạ kỳ lao đệ. Ngươi có biết hay không hung thủ là ai vậy? Ngươi có bệnh sao? Ta mới đến bao lâu? Ta nào biết được nhiều như vậy thế, nhưng là ngươi cũng không thể để cái kia hạ tổ gì hởi gì đại xuất danh tiếng A. Hắn nhưng là Osaka bên kia thám tử lừng danh. Nếu để cho hắn trong này pha án, chúng ta Đông Kinh sở cảnh sát mặt mũi liền vứt sạch. Vậy ngươi trực tiếp để cho người ta đem hắn đuổi đi ra không phải tốt, dù sao ngươi cũng đã nói nơi này là Đông Kinh. Mà lại pháp luật thượng căn bản chính là không cho phép cái gì học sinh cấp 3 thám tử tham dự vào trong vụ án tới đi. Nói thì nói như thế không sai, bất quá hắn dù sao cũng là Osaka cảnh sát bản bộ trưởng nhi tử á cũng chính là cái gọi là quan nhị đại. Liên nhìn ngươi điểm này tiền đồ nạ rủ tổ hung hăng chừng cười ngây ngô mở gu đại thuốc một chút, nói, khó trách hơn 40 tuổi liền lăn lộn cái cảnh bộ hắc hắc mặc dù nạ rủ tổ quân hàm cảnh sát so với chính mình thấp. Nhưng là mở gủ cũng không dám lông khang, chỉ là bồi khuôn mặt tươi cười, nói, ủ rủ mạ kỳ lao đệ à, mò gì cổ gõ rổ ra hỏa kia hoàn toàn dựa vào không ở, chúng ta Đông Kinh sở cảnh sát mặt mũi liền hoàn toàn giao cho ngươi. Dương à các loại bản án kết thúc mời ta ăn cơm ngạch mở gủ có chút hối hận. Yên tâm, ăn tiệc đứng liền tốt, con người của ta không chọn. Hô đó không thành vấn đề. Mở gủ đại thúc nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật trong lòng âm thầm đoán thầm. Ngươi không chọn mới kỳ quái có mở gù đại thúc cái kia dừng lại hào biển hoa tươi tự phục vụ mở gù. Ta lúc nào nói hải sản tự phục vụ, nạ rủ tổ trên thân lập tức bốc cháy lên hừng hực đấu trí nhưng thật ra là muốn ăn. Hùng Dũng Hiên ngang bước ra bộ pháp giống như mở gù dù hữu hiệu nói, vụ án này trần tướng, toàn bộ Đông Kinh sở cảnh sát mặt mũi, coi như hoàn toàn giao cho nạ rủ tổ trên tay.